Cô dâu siêu quầy, chương 97, sự xuất hiện của ác quỷ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác cách nó cả một vòng trái đất, bầu trời ngập tràn sao, tiết trời Việt Nam hôm nay đặc biệt rất thơ mộng hay vì bầu trời sao này thật giống bầu trời của 6 năm trước. Tiểu Mỹ, em là ngôi sao nào trên hàng vạn ngôi sao trên đó hả? Hắn chắp tay lên miệng ngửa mặt lên hét to, gương mặt thể hiện rõ nét buồn. Tại sao em lại bỏ anh hả Tiểu Mỹ, tại sao, để rồi bây giờ trái tim anh lại dễ sao động như vậy, cô ấy anh tìm được nét tương đồng với em rất mạnh mẽ điềm đạm hay vì giống mà anh lại dễ sao xuyến hả? Em nói đi, hắn hét lên bằng hết sức lực, để rồi cả thân người đổ rạp xuống đất đau khổ, vậy ai cho hắn câu trả lời đây? Phong hứa với em nha, nếu như một ngày em không ở bên cạnh em hãy đi tìm một người con gái khác, hãy lắng nghe con tim mách bảo. Tiểu Mỹ dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, đôi mắt ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, lời nói nhẹ như làn gió. Em nói linh tinh gì vậy, nếu như anh dễ sao động như vậy thì một Tiểu Mỹ như em không thể giữ chân anh mãi được đâu ha ha. Nếu muốn anh mãi yêu em thì đừng nói mấy câu như thế nữa. Hắn cốc đầu cô một cái nụ cười nửa đùa nửa giỡn, nhưng câu cuối lại nghiêm túc khiến cô phải giật mình. Bỗng Tiểu Mỹ đứng thẳng dậy trước con mặt ngạc nhiên của hắn. Ông trời ơi, hãy cho tôi tận hưởng hạnh phúc bên người con trai này mãi mãi nhé. Rồi cô mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn một cách âu yếm tràn đầy hạnh phúc nhất. Phải, cô chỉ mong rằng suốt đời này được ở bên hắn mãi mãi dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Họ hạnh phúc bây giờ nhưng ông trời đã tham lam lấy đi người con gái ấy về làm tiên nữ mất rồi. Nhưng ông trời cũng biết chuộc lỗi để một người con gái khác tiếp tục thực hiện lời nguyện ước còn dang dở. Nhưng sao lại trông gai như vậy cơ chứ? Hắn điên cuồng chạy xe đi về phía nơi ngoại ô thành phố, mang đi nỗi đau ấy về đúng nơi nó tồn tại. Vùng đồng cỏ xanh mướt càng thêm lấp lánh bởi ánh điện thắp sáng lung linh đủ màu sắc, cái xích đu nơi cái cây đủ sắc ấy đung đưa theo từng nhịp gió thổi. Gió thổi mang hơi thở của gió lành lạnh hay lạnh vì nơi này đã lâu không có bước chân của người. Bước chân tiến tới chiếc xích đu, ngồi xuống cảm giác đúng là rất khác vì không còn Tiểu Mỹ bên cạnh. Tiểu Mỹ, nơi này em đã từng nói là thuộc về hai chúng ta. Cũng chính ở nơi này anh đã cầu hôn em, nhưng em chưa kịp làm cô dâu của em đã bỏ anh mà đi. 8 năm cho tình yêu của anh dành cho em, giờ anh muốn kết thúc nó, sẽ cất giữ tình yêu này ở sâu thẳm trong trái tim. Ngày mai anh sẽ đi tìm câu trả lời cho chính tình yêu mới bắt đầu của mình. Tiểu Mỹ à, em sẽ thông cảm cho anh chứ? Hắn nói thật rõ thật chân thành, hắn muốn nhờ nơi vốn thuộc về hai người này có bóng dáng của cô ấy, thật sự muốn Tiểu Mỹ nghe được những lời này. Tiểu Mỹ, cô ấy quá giống em, nhất là tính cách, phải chăng vì giống lên anh mới dễ rung động? Trong đầu hắn vang lên một câu nói. Mơ hồ, thật sự mơ hồ, hắn thực sự càng nghi ngờ chuyện mình bị mất trí nhớ hay đại loại là một căn bệnh mất đi ký ức vậy đấy. Một niềm tin đang le lói trong đầu óc của hắn, hình ảnh của nó lại xuất hiện. Xin chào, tôi là Devil, vì một lý do ngoài ý muốn tôi và cha tôi thất lạc đến bây giờ mới gặp lại, tôi rất biết ơn ông trời đã cho tôi được gặp lại ông. Ngoài mặt Devil làm như hạnh phúc nhưng trong lòng anh đang vang lên lỗi hận về chính người cha của mình. Phải rất hận, chính vì hận nên muốn trả hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã kết thúc cuộc nói chuyện của mình với Lâm Bội Duy bằng một điệu cười giống như nửa đùa nửa thật và một cái cúi chào ông ta rồi đi xuống dưới, để lại Lâm Bội Duy với tâm trạng thấp thỏm không yên, đang tâm trạng vui như hội mà vì một chiếc nhẫn trở lên mất vui lo lắng. Bước đầu của nó kể ra cũng thành công lắm chứ. Ở dưới khán đài, một cô gái lẳng lặng bước ra ban công, dùng đôi mắt không thể tổn thương hơn nhìn Devil lần cuối rồi mới bước ra. Đến bao giờ anh mới buông tha cho nỗi đau này đây Devil? Cách chương.